Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3937. Linh Tấn, a, thần thiên bá lưu lại cuối cùng một tiếng hét thảm, liền triệt để nát tan. Một đời chư thiên biển sao quát tháo phong vân thần thiên bá, bị cự phủ đánh giết, liên tiếp hai đại chư thiên đế chết trận. Làm cho cả sơn hải quan bầu không khí thiêu đốt đến mức tận cùng. Đây là cỡ nào hung uy? Hôm nay đạo thiên đế quả thực đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn chúng sinh, lão tổ chết trận, thần tộc đại quân tan tác, từng cái triệt để mất khống chế, đánh mất hết thảy đấu trí. Một vị này đứng ở đỉnh cao nhất, cầm cự phủ, thần uy chấn động hòa huyền hoàng vũ trụ đạo thiên đế. Cái kia vô thượng hung uy, kinh sợ bọn họ run rẩy. Có chút người đều nằm sấp trên mặt đất run rẩy, đánh mất tinh thần đấu trí. Giết, rất nhiều thiên đình binh mã hí dài. Giết ngang mà đến, mang theo cừu hận cùng lửa giận. Một ngày này trải nghiệm của bọn họ quá nhiều. Rất nhiều chiến hữu đổ vào trước mặt bọn họ, nhưng là bọn họ lại không thể ra sức. Thời khắc này bọn họ như là sống đến đời thứ hai. Trong con người tất cả đều là báo thù lửa giận. Bọn họ ở trên chiến trường đấu đá lung tung, muốn báo thù rửa hận. Một ngày này đạo tặng, có thể nói là một cái đáng sợ chiến trường, một cái nhân gian luyện ngục. Hai trận doanh lớn thương vong đã vô pháp tính toán. Đây là mấy ngàn vạn binh mã máu nhuộm đỏ toàn bộ đạo tạng, nhuộm đỏ huyền hoàng đại thế giới. Đi mau, thiên đạo giáo giáo chủ như là một người điên một dạng bắt đầu trốn mất dép. Hắn liên thủ với đồng lâm mở ra chư thiên đại kiếp nạn một góc, giết đi ra ngoài, muốn rời khỏi đạo tạng. Thần thiên bá chết đi để bọn họ đều sợ hãi, ở lưu lại đến liền là tự tìm đường chết. Trương lão vẫn hống, thương thế của hắn khá là nghiêm trọng. Hơn nữa hiện tại chư thiên đại kiếp nạn mạnh nhất thời khắc đến, Trương lão đã vô lực ngăn cản bước chân của bọn họ. Hiện tại sống quá này một lần kiếp nạn mới là quan trọng nhất. Hừ, có vũ trụ sơn trấn áp, ngươi còn muốn đi? Đại hắc phát ra rít gào trầm trầm tiếng. Đừng nằm mơ, bé ngoan ở lại chỗ này, cho hắc đại gia thần phục. Ngươi này một thân chư thiên đế huyết, hắc đại gia đã trông mà thèm rất lâu. Đại gia ngươi, linh hoa vụ đều muốn tức nổ. Râu tóc dựng thẳng, trợn tròn đôi mắt, hắn đường đường chư thiên đế, nhưng là hiện tại trưởng quản vũ trụ sơn, là một cái đại hắc hổ. Thậm chí một điều này đại hắc hổ liền đế cảnh đều không phải, đại hắc vẫn không có thành đế. Hình thiên không biết hắn đang chờ đợi cái gì. Lấy đại hắc tư chất, thêm vào ở thiên đình uy vọng cùng địa vị của hắn, muốn thành đế không khó. Đập đều có thể đập đến đại đế cảnh giới. Rốt cuộc đại hắc trải qua không phải người thường có thể cùng. Du đãng vũ trụ mênh mông trăm vạn năm a, ầm ầm ầm, vũ trụ sơn uy năng ngập trời, nội bộ mơ hồ chìm nổi một tôn xuyên qua cửu thiên thập địa vô thượng cường giả. Đây là vũ trụ lão nhân thân thể, quả thực như là phục sinh bình thường, để Thải Lam rất kích động. Vũ trụ lão nhân luyện bảo vô số, đem thân thể của hắn đều dung nhập vào vũ trụ sơn. Điều này cũng dẫn đến vũ trụ sơn bạo phát đến cường thịnh thời đại. Nhốt lại một cái linh hoa vũ độ khó căn bản không lớn. Vũ trụ sơn sức mạnh mạnh nhất, không coi là nhiều nghịch thiên, nhưng là hắn mênh mông vô tận. Có vô số tiên lưu tế luyện bảo vật tạo thành hùng vĩ cự sơn. Nội hàm vô cùng trận pháp cùng cách cục. Một khi bạo phát đủ để phong thiên tuyệt địa. A, linh hoa vụ đều muốn gấp điên rồi. Hắn không ra được. Dùng hết tất cả sức mạnh đều giết không ra đi. Đạo Thiên Đế đã đến rồi, mang theo cự phủ, như là một tôn cái thế hung thần, để Linh Hoa Vũ đều run rẩy. Hắn liền Thần Thiên Bá cũng không bằng, làm sao có khả năng chịu được Đạo Thiên Đế tuyệt thế đánh giết thủ đoạn. Đối với Đào Tẩu Thiên Đạo Giáo giáo chủ cùng Đồng Lâm, Đạo Lăng tạm thời không để ý tới. Hắn cố nhiên nắm giữ cự phủ, nhưng là có một ít sức mạnh, hiện tại không tiện đánh ra đến. Đạo Lăng cuối cùng mục tiêu là tàn sát thủy tổ vậy tồn tại. Hắn trưởng cự phủ, nếu là đang thức tỉnh đạo kình thủy tổ khả năng, giết một cái thần hoang tính là gì? Thần hoang cố nhiên thành tựu kinh thế, nhưng là ở đạo kình thủy tổ trước mặt, còn không được, không đáng chú ý. Phúc, một phương khác, mật tông cổ tăng giống như cuồng ma, cơ thể hắn máu thịt be bét, tuy rằng không có thương tới chỗ yếu, nhưng là này hình dáng thê thảm, đủ để chứng minh mật tông cổ tăng, căn bản không chịu đựng được tổ kiếm trùng lực lượng. Nơi này đã biến thành vùng cấm, ngàn tỷ khẩu cổ kiếm hóa thành đại sát kiếm, liên tiếp chuyển động, khi thì hóa thành kiếm trận đồ, khi thì hóa thành thảo phạt đại thuật, khi thì hội tụ lâm thi thi cơ thể, nương theo hơi thở của nàng mà bạo phát tuyệt thế hung uy. Tổ kiếm chủng, lấy tổ kiếm làm hạt nhân, tạo thành vô thượng hung binh. Năm đó tổ kiếm trùng rất nhiều lão tổ muốn rèn luyện ra cấm kỵ chí bảo, nhưng là bọn họ coi thường cấm kỵ chí bảo, không phải ai đều có thể ngao luyện ra, nhất định phải có cấm kỵ tồn tại ra tay mới có một tia hy vọng. Mặc dù là bán thành phẩm tổ kiếm trùng, cũng khủng bố đến tuyệt thế mức độ. Đây là tổ kiếm trùng mạnh nhất gốc gác bạo phát, chấn áp lại một cái mật tông cổ tăng tính là gì? Hắn đều muốn nuốt hận ở vô tận kiếm thai bên dưới. Nghiệp chướng còn không ngừng tay, bỗng nhiên, Sơn Hải Quan run rẩy, một cái tồn tại khủng bố xuất hiện, có thể nói cổ tổ vậy vô thượng tồn tại, tràn ngập ra sức mạnh, quả thực ảnh hưởng toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Đây là một loại vô pháp truyền lời cự linh khí tức, dường như cửu thiên cự long nằm ngang ở đây, để bọn họ đều nghẹt thở là linh tấn. Giữa trường người hút vào khí lạnh, cái này cổ xưa tồn tại quá kinh người, quả thực như là một phương hùng vĩ mênh mông đại vũ trụ, tràn ngập cự long khí tức, đều muốn ép sụp mảnh này biển sao. Linh tấn, cự linh tộc thủy tổ một trong, cùng thần hoang bọn họ đều là cùng thời đại cường giả. Giờ khắc này Sơn Hải Quan cách cục có chút làm người ta sợ hãi. Đồng Loan, Linh Tấn, thần hoang, tam đại vô thượng tồn tại liên thủ, quả thực dường như cấm kỵ tồn tại giáng thế, chảy ra sức mạnh, cũng phải làm cho chư thiên vạn giới lún xuống. Không còn tồn tại nữa. Linh Tấn đến rồi. Ông ánh nhãn cầu lộ ra lửa giận, nhìn thấy Linh Hoa Vũ tao ngộ tuyệt sát. Thậm chí khi hắn biết Linh Mộng Phạm bị Đạo Thiên Đế trấn áp thời khắc, là cỡ nào tức giận. Hắn nhưng là Linh Mộng Phạm sư tôn. Đạo Lăng đã bước vào vũ trụ sơn, để vũ trụ sơn càng kinh thế, làm vũ trụ mịt mùng bản nguyên. Vũ trụ sát kiếp xuyên qua đi vào tiến vào thời khắc, Linh Hoa Vũ đều muốn hình thần đều diệt, chư thiên đế có thể thế nào? Ở huyền hoàng vũ trụ lực lượng bản nguyên trước mặt, căn bản không đáng chú ý, đều phải bị chấn áp lại, hình thần đều diệt. A, hắn thê thảm gào thét, mặc dù là Linh Tấn đến rồi, Đạo Lăng y nguyên không có nương tay. Cự phủ sức mạnh quét ngang đi lên, đánh Linh Tấn ho ra đầy máu. Hắn vô lực dãy giụa, vũ trụ sơn sức mạnh tiếp đó hội tụ đến, để Linh Tấn bắt đầu nghẹt thở, đều muốn nổ thành phấn vụn. Thứ hỗn chướng, ngươi ở tìm đường chết. Linh Tấn phẫn nộ bên dưới, trời long đất lở, ảnh hưởng đạo tạng đều đang lay động. Cơ thể của hắn đáng sợ đến tuyệt thế cấp độ, quả thực dường như cấm kỵ tồn tại sinh ra. Mênh mông cự linh khí tức quét ngang mà ra, đánh về phía đạo tạng. Thời khắc này tam đại vô thượng tồn đang ra tay. Trong lúc nhất thời thần uy chấn động năm tháng sông dài. Một ít vượt qua tiên môn đến tham gia trò vui cường giả đều run rẩy. Là cái gì kinh động tam đại vô thượng tồn đang ra tay? Nghe đồn đạo quân thân tử bị tế sống, hộ đạo giả một mạch truyền thừa tiên điện ra tay, hỗn độn thiên ma, hỗn thiên giáo chủ, bất tử đạo quân tam đại cấm kỵ tồn tại đích thân tới, mặc dù là hắn huyền hoàng đại vũ trụ, nhưng là không có thai nghén đến mạnh nhất cấp độ. Loại này cấm kỵ tồn tại giao chiến, nhất định sẽ đánh nổ toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ. Bọn họ đang bàn luận, nhìn thấy thần hoang tam đại vô thượng hung nhân toàn diện khôi phục, muốn mở ra đạo tạng, trấn áp tiên điện, mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều muốn được khai thiên cự phủ. Hết chương.